cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 528, chương 531, Miểu Sát Ác Nô. Phu nhân, liền theo lão nô đi. Trước khi chết để lão nô hưởng thụ một chút chủ nhân tư vị. Thanh y lão giả điên cuồng phá lên cười. Lúc này, nội tâm của hắn vặn vẹo tới cực điểm. Chỉ muốn báo thù một chút. Cái này cao quý vương phủ các chủ nhân. Vì cái gì? Hắn không cách nào chúa tể tính mạng của mình. Để cho mình đi chịu chết. Nhất định phải đi chịu chết. Không, không. Người cái này lão xúc sinh. Dừng tay cho ta. Người nhất định chết không yên lành. Mắt thấy. Chính mình duy nhất che giấu màu trắng cái yếm. Muốn bị thanh y lão giả lấy xuống. Chu Dao liều mạng phản kháng lấy. Dừng tay. Lúc này thời điểm, Lôi Thanh Y trùng hợp đi đến, tức giận quát to, nàng biết phòng lớn vẫn muốn đối phó cha mẹ của mình cùng đệ đệ. Nhưng vạn vạn nghĩ không ra, thế mà thương tâm bệnh cuồng đến tình trạng như thế. Tại trong vương phủ, muốn gian dâm mẹ của mình, đây nhất định là cái kia ác độc đại nương mệnh lệnh. Không phải vậy một giới nô bộc, làm sao dám làm bẩn chủ nhân. Vương phủ luật thép, không ai có thể vi phạm. Hắc hắc, đến được tốt, vương phủ tiểu thư, lão nô cũng muốn hưởng dụng, vừa tốt tiếp cận thành một đôi mẹ con hoa. Gặp Lôi Thanh Y tiến đến, Thanh Y lão giả không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Dù sao chính mình chết chắc, còn không bằng thật tốt hưởng thụ một phen. Oanh, lão giả tùy ý vừa ra tay, Lôi Thanh Y liền trực tiếp bị đánh bay, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, đã mất đi năng lực hành động. Vì kế hoạch không có sơ hở nào, Thủy Nguyệt Linh có thể là cho Thanh Y lão giả cực kỳ cường đại thủ đoạn. Lôi Thanh Y căn bản không phải đối thủ. Lôi Thanh Y tức giận quát, người đối chủ nhân xuất thủ, còn muốn làm bẩn, tử tội, người toàn tộc đều phải chết. Thanh Y lão giả lạnh lùng cười nói, tử tội, ha ha, lão nô đã không có ý định sống. Trước khi chết tự nhiên muốn điên cuồng hưởng thụ một phen. Hắc hắc, người nhất định phải đưa tới cửa. Cái này đối mỹ lệ mẫu nữ hoa. Lão nô thì nhận, Thanh y lão giả, bắt đầu đem y phục của mình cởi. Vẻ mặt đắc ý cười lớn. Chuẩn bị hưởng dụng chuẩn bị một lần lễ vật. Làm cả đời nô bộc. Hôm nay liền muốn xoay người làm một lần chủ nhân. Chu Dao trong ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Nàng vuốt ve một chút bụng của mình. Khẩn cầu, ta có thể không phản kháng. Để ngươi muốn làm gì thì làm. Nhưng cầu ngươi thả qua trong bụng ta hài tử. Hắn là vô tội. Lúc này thời điểm, Chu Dao đã hoàn toàn từ bỏ chính mình an nguy. Từ bỏ trong sạch của mình. Nàng chỉ muốn bảo trụ chính mình trong bụng hài tử. Đứa bé này vừa ra đời. Đã định trước huy hoàng vô cùng. Trong tay lão giả, xuất hiện một cái màu xanh biếc cái bình. Cười lạnh nói, đại phu nhân để lão nô đến hạ dược. Luyện hóa bụng của ngươi hài tử, buông tha trong bụng hài tử, ngươi nói khả năng sao? Sau đó, lão giả trà sát chính mình sao sao sao cười nói, phu nhân, thì không nên phản kháng. Một đôi lão thủ, hướng về Chu Dao trước ngực tập kích mà đi. Chu Dao tuyệt vọng chảy ra nước mắt, nàng biết mình căn bản không có biện pháp phản kháng. Hôm nay, không chỉ có muốn mất đi trong sạch, trong bụng hài tử cũng không giữ được. Hai hàng thanh lệ, đem gương mặt hoàn toàn làm ướt. Lôi Thanh Y đồng dạng một mặt phẫn nộ. Không cam tâm, hung hăng chừng lấy Thanh Y lão giả. Khi lão giả khô gầy hai tay, sắp tới gần nhô lên sơn phong. Một đạo đáng sợ kim quang, theo Chu Dao trong bụng nổ bắn ra đi ra. Không, làm sao có thể, không có khả năng. Thanh Y lão giả lộ ra thần sắc sợ hãi. Lớn tiếng gầm rú, oanh. Trong nháy mắt, Thanh Y lão giả trực tiếp bị kim quang oanh sát. Ngay sau đó, kim quang bên trong, một cái phấn nộn, nhìn như ba tuổi lớn nhỏ hài tử, xuất hiện tại Chu Dao cùng Lôi Thanh Y trước mắt. Chính là Vương Lập thông qua đầu thai, dựng dục ra tới cỗ thứ nhất phân thân. Bởi vì, là hắn tế bào thai nghén, ẩn chứa hắn toàn bộ gen. Tất cả, lúc này bộ dáng, cùng Vương Lập lúc ba tuổi. Giống như đúc, tính toán ra, Vương Lập cùng Chu Giao còn có trượng phu của nàng, không có nửa điểm liên hệ máu mủ. Dù sao, DNA hoàn toàn thuộc về hắn bản tôn giống như đúc. Cùng Chu Giao bọn họ gen, hoàn toàn không có chút quan hệ nào. Chỉ là mượn nhờ bụng của nàng, thai nghén phân thân của mình. Đối với điểm này, Vương Lập có chút không vừa ý. Dù sao, toàn bộ đều cùng mình giống nhau như đúc. Khí tức cũng vô pháp che giấu. Dạng này, chính mình như thế nào tránh né địch nhân truy sát? Hắn cần làm đến, dung hợp chính mình trong bụng mẹ gen. Dạng này, mới có thể hoàn mỹ dung hợp cái này một phương vũ trụ bên trong. Không bị địch nhân tùy tiện tìm tới. Đồng thời, Vương Lập cũng may mắn. Chính mình trộm đầu thai là nhân tộc. Nếu như là đầu thai hỗn độn thú, tỉ như một con cọp. Kết quả, sinh ra con của mình lại là nhân loại. Chỉ sợ, dọa đến đầu này hỗn độn hổ, trực tiếp đem Vương Lập phân thân ăn. Trăm vạn ức trọng thần ma đại pháp còn tương đương không hoàn mỹ. Cần Vương Lập tiếp tục diễn toán, chậm rãi đem hoàn thiện. Vương Lập sử dụng đánh dấu lấy được bí pháp, đem huyết mạch của mình khí tức mô phỏng thành lôi tộc khí tức. Dạng này, bọn họ liền sẽ không phát hiện. Chính mình cũng không phải là bọn họ lôi tộc huyết mạch. Đệ đệ, đây chính là đệ đệ sao? Quá tốt rồi, đệ đệ sớm xuất thế. Đã cứu chúng ta. Nhìn trước mắt tiểu hài tử, Lôi Thanh Y kích động phá lên cười. Chu Giao cũng vô cùng kích động lên. Cái này, thì cũng là con của ta rất. Nàng đem Vương Lập chết ôm vào trong ngực, không nguyện ý buông tay. Nàng còn tưởng rằng, chính mình vĩnh viễn không gặp được chính mình trong bụng hài tử xuất thế. Cái này khiến Vương Lập vô cùng khó chịu. Phải biết, Chu Giao lúc này trên thân chỉ còn lại có một kiện nhỏ nhắn cái yếm. Bất quá, cảm nhận được nàng tràn đầy tình thương của mẹ, Vương Lập cũng không có đẩy ra nàng. Cỗ này phân thân muốn tại Huyền Hoàng Vĩnh Hằng cảnh thật tốt lưu giữ sống sót. Vương Lập tự nhiên dự định tiếp nhận thân phận bây giờ. Hắn là lẫn vào Lôi Quốc, Tử Lôi Vương Phủ, thập tam trưởng lão một mạch con cháu đích tôn. Mẫu thân hắn là Chu Giao, tỷ tỷ là Lôi Thanh Y. Cái thân phận này, Vương Lập tiếp nhận, về sau, người thì kêu Lôi Lập. Cái này là phụ thân ngươi trước khi ra chiến trường, cho ngươi lấy tốt tên. Hy vọng ngươi có thể làm một cái đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Chu Giao cao hứng cho Vương Lập lấy tên. Đáng tiếc, nếu như ngươi không phải là bị bách xuất thế, có lẽ trở thành trong truyền thuyết trời sinh thánh giả. Cũng khó nói. Chu Giao cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Đối Thủy Nguyệt Linh cũng cảm thấy vô cùng tức giận lên. Lập Nhi, ngươi vừa ra đời, mẫu thân cho ngươi ăn bú sữa. Lo lắng cho mình nhi tử sớm xuất thế, thai nghén không tốt. Chu Giao tình thương của mẹ bạo phát, muốn cho Vương Lập bổ sung dinh dưỡng. Vương Lập giật nảy mình, khuôn mặt nhỏ nhắn thế mà đỏ bừng. Hắn nhưng là có bản tôn thành thục tư duy, để hắn hút một cái nữ nhân xa lạ na y nước, vô luận như thế nào đều không tiếp thụ được. Mẫu thân, ta thích ăn thú nãi. Vương Lập không có cách, chỉ có thể dùng mình thích ăn thú nãi cho qua loa tắc trách tới. Hắc hắc, nguyên lai đệ đệ thích ăn thú nãi nha. Cái kia tỉ tỉ cho ngươi tìm một số tới. Lôi Thanh Y cười nói. Hôm nay nàng thật cao hứng. Đệ đệ của mình rốt cục xuất thế. Mà lại, còn cứu mình cùng mẫu thân. Nhìn lấy chính mình cường đại đệ đệ, làm tỉ tỉ cũng cảm thấy cao hứng phi thường. Lần này, nàng có thể an tâm gả cho Thiên Lang Thánh Tôn làm tiểu thiếp, không cần lo lắng mẫu thân cùng đệ đệ an toàn. Tin tưởng, lấy đệ đệ thiên tư, Vương Phủ khẳng định sẽ bảo hộ hắn, toàn lực bồi dưỡng. Dạng này, nàng cho dù chết tại Thiên Lang tộc, cũng không có nỗi lo về sau. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.